Cô cũng cảm thấy thật may mắn. Lần đầu tiên của mình là cùng với một cực phẩm soái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net